Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 634, Thất Hải Chi Cục. Muốn chết, mà trông lấy ngăn tại trước người mình hình trưởng lão, U Minh Hải Long chủ đã là đầy mặt xâm nhiên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đông thổ lão đầu tử, vào lúc này thế mà cường ngạnh đứng lên. Cho dù là hủy đoạt linh phù, cũng không chịu giúp mình hoàn thành bước cuối cùng này. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đã toàn lực xuất thủ. Trong chốc lát liền đã đem hình trưởng lão áp chế xuống tới. Mà ở bên cạnh hắn tuyết nữ thay thế, cũng là há mồm phun ra một sợi thanh xương. Tựa hồ trong khoảnh khắc liền muốn băng phong toàn bộ động. Rắn trườn mà đồng dạng quấn về hình trưởng lão. Hình trưởng lão tu vi vốn là cực cao, nhưng so với U Minh Hải Long chủ đến, vẫn còn kém một đoạn, nhất là ở bên cạnh hắn. Còn có tuyết nữ dạng này một vị trợ lực, càng là trong chớp mắt, liền đã cảm nhận được áp lực thực lớn. Toàn thân xương cốt đều tại khanh khách rung động, nhưng lại vẫn đang cắn lấy răng, không tiếc đem chính mình còn sót lại một chút pháp lực tồi động lên. Trong miệng đại hống, nhanh, hủy đi, U Minh Hải Long chủ ánh mắt đã là đại sợ, tản ra u lãnh sát ý. Nhưng vô luận như thế nào, có hình trưởng lão ngăn tại trước người, pháp lực của hắn là không đủ để trực tiếp trấn nhiếp Tần Giáp. Ai cũng không biết một phen do dự đằng sau Tần Giáp, có thể hay không đích thực đem đạo kia đoạt linh phù hủy đi. Chỉ nghe thấy chung quanh đột nhiên một tiếng ầm vang vang dữ rồi. Sau đó chính là đáng sợ đất rung núi chuyển. Trên đỉnh đầu bọn họ động phủ, đột nhiên liền vén đi một tầng. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Trong cuồn cuộn khói lửa, chỉ cảm thấy mấy đạo kinh hãi khí tức từ đỉnh đầu phía trên trấn lạc xuống tới. Đạo hữu, có lòng. Một tiếng nói già nua từ đỉnh đầu phía trên truyền tới, mang theo chút trầm thấp, tức giận. Bạch Tại đã nhận ra mấy đạo khí tức này thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều cả kinh, một trái tim muốn nhảy ra lồng ngực đến. Vội vã ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng không trung đã đứng thẳng sáu bóng người, đang ánh mắt thăm thẳm, lạnh lùng nhìn về hướng phía dưới. Cũng chính là sau bóng người này, khiến cho trong lòng bọn họ đánh một cái đột, tay chân đều có chút run rẩy. Trong sáu người kia, có bốn người thân đầu rồng, màu đầu châu quan, mặt khác hai cái, một cái là nữ tử, một cái là hài đồng bộ dáng. Nếu nói một dạng, chính là sáu người này, trên thân đều là mênh mông cuồn cuộn đế vương chi khí, uy hiếp tứ phương. Là các ngươi, nếu nói giật mình nhất, chính là U Minh Hải Long chủ. Hắn thấy được sáu người này xuất hiện, cả kinh vội vã lui về phía sau mấy bước, sau đó hàm răng đều cắn chặt. Ngươi làm chuyện tốt. Giữa không trung, một vị lão giả mắt lộ ra hàn quang, nặng nề mở miệng, ngao u, ta Long tộc từ thái cổ đến nay, liền đặt chân ở thế gian chí cao chi đỉnh. Từ trước đến nay thất hải một lòng, đồng tiến chung lui, tuy cũng từng có quẫn bách thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người phản tộc mà tự lập. Ngươi rất tốt, rất tốt, ngươi mở một cái tiền lệ. Từ hôm nay, ta Long tộc cũng rốt cục có nguyện đưa tiên tổ kiêu ngạo tại không để ý. Mấy vị khác Long chủ cũng đều lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đi qua, có người khinh thường, có người nghiến răng, càng nhiều là lạnh nhạt. Điều đó không có khả năng. U Minh Hải Long chủ vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên hét lớn, các ngươi không có khả năng xuất hiện ở đây. Các ngươi, chúng ta hẳn là hoặc bị đáy vực cự yêu thôn phệ, có thể là bị Nam Cương yêu vương cuốn lấy, có thể là thân chúng huyết độc mới đúng không? Một vị Long chủ mở miệng, chính là cái kia hài đồng bộ dáng vụ đảo Long chủ. Hắn nhìn xuống U Minh Hải Long chủ, lạnh nhạt nói, ngươi không cam lòng cùng chúng ta sáu người cộng đồng chia sẻ con đường này. cũng là lý giải, nhưng ngươi cần gì phải đem chúng ta 6 người muốn trở thành ngu xuẩn. U Minh Hải Long chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bỗng nhiên quát khẽ, đáy vực cự yêu kia, đáy vực cự yêu, vốn là lão phu hảo hữu. Bắc Hải Long chủ nặng nề mở miệng nói, hắn cũng không phải bị lão phu phong ấn tại nơi đó. Chỉ là trốn ở đáy vực chữa thương mà thôi. Người tại 1.500 năm trước liền cùng vụ đảo đế tôn kết bạn. Cố ý tự lập, xưng bá thất hải, mà lão phu lại là 3.000 năm trước liền cân nhắc qua có lẽ có người đối với ta Bắc Hải Long cung bất. Lợi, cho nên lão phu đem vị lão hữu kia nói thành cừu gia. Đem hộ nó cấm chế nói thành phong ấn. 3.000 năm nay, cũng không biết có bao nhiêu người đối với ta Bắc Hải Long cung lòng mang ý đồ xấu chủ động đưa. Đến vị lão hữu kia trong miệng chắc bụng, tựa như cá cắn mồi. Chỉ là lão phu cũng không nghĩ tới. Cuối cùng này một vị cắn mồi, thế mà lại là ta Long tộc thiên tài. U Minh Hải Long chủ đã cái trán gân xanh cuồn cuộn hiện lên. Mà cái kia vụ Hải Long chủ chợt cười một tiếng. Dùng hắn thanh âm non nớt giống như hài đồng kia nói. Người đại khái cũng sẽ rất ngạc nhiên vì cái gì chúng ta nhanh như vậy luyện đi yêu tổ trên người. Yêu huyết, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thất Hải Long chủ đều có am hiểu. Người phong long ở vào U Minh Chi Hải. Tự nhiên am hiểu nhất tà độc, mà chúng ta đều đề phòng ngươi. Thế là mỗi người đều tại tà độc chi đạo hạ chút công phu. Nếu là lúc trước cái kia yêu tổ chi huyết không có trải qua ngươi tăng lên, có lẽ chúng ta còn nhìn không ra mánh khóe. Nhưng ngươi thúc giục yêu huyết chi lực kia. Thế là, hắn cười cười, nói, đạo này ngươi không bằng yêu tổ. Quá mức lợi hại. Ngược lại quá mức rõ ràng, muốn lên giờ cũng khó. U Minh Hải Long chủ trầm mặc lại, hồi lâu mới có hơi khàn giọng mà nói, cho nên từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền đang đánh chủ ý hại ta. Chúng ta vô ý hại ngươi. Bắc Hải Long chủ quát khẽ nói, nhưng phải thất hải một lòng, chúng ta cũng không muốn tổn thất một vị đồng tộc đại tu. Nhưng chúng ta càng dung không được. Là có người thân là Long chủ, lại mọi chuyện có mang tư tâm. Việc này cùng nói là vì tính toán ngươi, chẳng nói vốn chính là một trận khảo nghiệm đối với ngươi. Chỉ tiếc, trước đây chúng ta liền nói, thằng hề quá nhiều, muốn bọn hắn nhảy ra lại một mẻ hốt gọn. Như thế nào lại ngờ tới, lớn nhất một tên hề, liền tại trong chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này chân tướng rõ ràng, tình thế rõ ràng liền đã không dung nghịch chuyển. U Minh Hải Long chủ trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ chán nản. Hắn phất phất tay áo, miễn cưỡng cười cười, nói, nếu như thế nói, ta hẳn là đã sớm tại các ngươi tính chúng. Nói không chừng các ngươi ngay từ đầu ngay tại chuẩn bị tìm một cái dê thế tội. Để cho ta ngẫm lại, ngô, là... Đầu này đế long nhân quả quá lớn, cho nên các ngươi bản thân liền muốn nhấc lên như thế một trận đại loạn. Về sau cũng tốt từ chối, hoặc nói nó tại trong loạn này mất mạng, có thể là nói nó từ đây chẳng biết đi đâu. U Minh Hải Long chủ phản tộc, muốn đoạt đế long mà tự lập, cho nên trong hỗn loạn, đế long mất đi, thật là một cái bê bối. Lệch bê bối này đổ lại càng dễ để cho người ta tin tưởng không phải sao? Hắn dường như càng nói càng minh bạch, nhưng thần sắc lại tựa hồ có chút mê mang. Chính mình lắc đầu, lẩm bẩm nói, không đúng, như vẻn vẹn những nguyên nhân này mà nói, còn chưa đủ lấy để cho các ngươi giấu giếm ta lâu như vậy. Cho nên còn có một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, thần sắc càng dữ tợn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, mà khả năng này lại là để hắn cảm giác đến dị thường rét lạnh lại tức giận. Hai mắt đều đã trở nên băng hàn một mảnh, gắt gao tập trung vào tuổi tác dài nhất Đông Hải Long chủ. Hung ác tiếng nói, ban sơ quyết định trùng luyện tổ long huyết mạch lúc, ngươi đã từng nói, Đế Long căn cơ nhất định bất ổn, dù là tìm khắp thế gian bảo tài, cũng chưa chắc có thể cho nó chân chính viên mãn, cho nên suy tính thật lâu, người quyết định dùng tôn phủ được từ Tiên Linh Sơn hỗn độn thạch để đền bù. Có thể cái này hỗn độn thạch chính là vật thay thế. Như vậy, ngươi ngay từ đầu nghĩ đền bù đồ vật đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe vấn đề này, tất cả mọi người một trận mê mang, có chút không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Mà giữa không trung sáu vị long chủ, vào lúc này thì đều trầm mặc lại. Tây Hải long chủ một lát sau mới cười cười, nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa lại còn có cái gì dùng. Đến lúc này còn sợ sẽ tiết lộ bí mật, ném đi long tộc thanh danh a. U Minh Hải long chủ lúc này đã suy nghĩ minh bạch trước sau, bởi vì tiết trên mặt thế mà lộ ra một loại giống như điên giống như cười quỷ dị biểu lộ. Giống như là phẫn nộ tới cực điểm, lại như là nghĩ đến cái gì chuyện cười lớn. Bỗng nhiên cười ha ha, ta đã sớm nên suy nghĩ minh bạch, muốn bổ Đế Long căn cơ, khiến cho hắn thậm chí có được vượt qua tổ long huyết mạch vĩ lực. Vậy dĩ nhiên cần nhất muội kíp nổ. Thế gian tu hành lộ đang không ngừng tiến lên, cổ xưa nhất huyết mạch mạnh nhất, nhưng không thấy nhìn thấy biết phổ biến nhất, cho nên tự nhiên muốn tặng hắn một chút đương thời kiến thức. Mà khắp thiên hạ nhìn lại, còn có cái gì dạng thuốc bổ có thể so với một vị long chủ càng thích hợp giúp hắn bù đắp căn cơ này? Hắn hung hăng tê thét lên, nguyên lai các ngươi chuẩn bị cho hắn cuối cùng nhất muội bảo tài chính là một vị long chủ. Nguyên lai các ngươi đã sớm chọn chúng ta, coi ta trở thành nó tế phẩm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bạch, nghe U Minh Hải long chủ mà nói, tất cả mọi người đột nhiên sắc mặt đại biến, đáy lòng một cỗ hàn khí bay lên, dùng một vị long chủ tới làm bảo tài bù đắp căn cơ. Loại sự tình này, tại sao có thể có người nghĩ đến đứng lên? Không tốt, chúng ta nghe đến bí mật này, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị các long chủ diệt khẩu, mà đổi thành bên ngoài đông thổ mấy vị thiên kiêu cùng vị kia hình trưởng lão cũng lập tức sắc mặt đại biến. Đoán được U Minh Hải long chủ lúc này giống như là hờn dỗi đồng dạng đem bí mật này nói ra được. Nguyên nhân, nếu nói vừa rồi cục diện, Lục Hải long chủ còn có thể sẽ bỏ qua bọn hắn một ngựa mà nói. Như vậy lúc này nghe nói bí mật này, chỉ sợ bọn họ vô luận như thế nào đều không cho phép chính mình những người này còn sống đi ra. Ha ha, muốn cầm ta đến thành toàn các ngươi, cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Mà U Minh Hải long chủ phát hiện người chung quanh biến hóa, thì bỗng nhiên lộ ra chút lạnh lẽo ý cười, đột ngột thậm chí ở giữa quát to một tiếng, quanh thân pháp lực khuấy động, tại sau lưng của hắn lập tức có một mảnh hắc vụ mông lung, biển cả huyễn ảnh hiển hóa, thủy triều cồn đãng, sâu đợt tập quyền, mà hắn một thân khí cơ cũng tại lúc này trở nên dị thường cổ quái xâm nhiên lên, hô hô đung đưa, lập tức liền tuôn hướng giữa không trung. Mà tại thiên địa này trong hỗn loạn, hắn đã lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu bạch long. Bình thường hắn vui mặc một thân áo bào đen, ai có thể nghĩ tới hắn bản tướng lại là một đầu óng ánh sáng long lanh bạch long. Chỉ là trên thân răng khắp nơi đều là đáng sợ vết sẹo, hiện ra bản tướng đến đằng sau đã là lắc đầu vẫy đuôi, hướng về góc tây nam phương hướng vọt nhanh. Giữ hắn lại, Đông Hải long chủ mặt không biểu tình, quát khẽ một tiếng, khác năm vị long chủ liền đồng thời xuất thủ, hướng hắn trấn áp đi qua. Mà ở phía dưới, Tuyết Nữ thấy tình thế không ổn, sớm tại làm chuẩn bị, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một sợi xương khí, biến mất tại trong nước biển. Mà hình trưởng lão thì là khẽ quát một tiếng, đi mau, kéo đến một mảnh áo bào cho đem bọn hắn bao lại. vội vã đào tẩu. 4-5 đạo nhan sắc khác nhau thần quang chạy về phía bát phương. Cuồn cuộn nước biển quyển tạo nên đến. Vùng biển này lập tức loạn cả một đoàn. Mà người đông thổ vừa trốn, Phương Quý thân hình cũng đã được tự do. Ngao một tiếng nhảy dựng lên, liền muốn lôi kéo Tước Đại Công Tử cùng Mạnh Đà Tử rời đi. Nhưng thân hình khẽ nhúc nhích, chợt thấy được trên đất tiểu mẫu Long Ngao Tâm cùng Long Cung Ba Ngốc. Bọn hắn mới vừa rồi bị U Minh Hải Long chủ khí tức làm sợ hãi, nhưng một mực không có giết bọn hắn. Lúc này mặc dù được tự do, lại vẫn có chút không biết chỗ đã ở chỗ này lấy. Lấy tu vi của bọn hắn, tại trận này đại loạn hạch tâm, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Tiểu Phương sư tôn, ngươi đi mau. Nhìn thấy Phương Quý quay đầu nhìn lại, Ngao Tâm phản ứng lại, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Cái này, nghe thấy nàng, Phương Quý ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ta mang theo 3 người bọn hắn đến bái ngươi làm thầy, vốn chính là nghĩ đến để cho ngươi có Long Tử Long nữ sư tôn thân phận. Ta Long Cung coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, ta muốn lấy, dạng này có lẽ có thể cho phụ vương xem ở trên mặt mũi của chúng ta. Dù là giải quyết cái này, nàng nhìn xem tiểu Hắc Long, chần chờ một chút, mới nói, vị đệ đệ này sự tình cũng sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới, lưu tính mệnh của ngươi. Nhưng là hiện tại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chính cuồng bạo xuất thủ, trấn áp một mảnh hư không các long chủ, sắc mặt trở nên đau thương. Hiện tại ta hiểu được, nàng cắn môi một cái, thấp giọng nói, bọn hắn ai cũng sẽ không bỏ qua, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.